còn tiếp tục thắp hương rồi ăn cơm. Nhớ kỹ chỉ được ăn cơm với muối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net